Nam Hậu pháo hôi của bạo quân. Chương 117, C117, bí quyết làm đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống thông báo tiến độ khiến Tiết Giao hóa ngốc. Trong đầu hiện ra vô số dấu chấm hỏi. Một đôi mắt phượng trừng thành tròn vo, dường như muốn đòi lẽ phải nhìn chằm chằm Lục Tiềm. Mới vừa rời giường, cổ áo lộn xộn, với tư thái như bị áp bức. Xương quai xanh ẩn hiện trong bóng tối tràn ngập cảm giác kỳ lạ. Da vai nhẵn nhụi trắng noãn hình thành so sánh rõ ràng. Hình ảnh như một lời mời đối phương đến khám phá bí mật. Ánh mắt đơn thuần cùng bóng tối không đơn thuần xuất hiện ở trên người thư đồng cho loại cảm giác mới lạ. Khiến Lục Tiềm từ nhỏ đến lớn không hiểu được nội dung của mấy thoại bản về tình yêu. Trong nháy mắt trở nên có hứng thú. Cốt truyện kỳ lạ của thoại bản về tình yêu. Trong đó một cặp đôi tách khỏi thế giới thực và dù có phải chết cũng muốn ở bên nhau. Trở nên dễ hiểu đối với Điện Hạ. Lục Tiềm nhìn ánh mắt ngốc nghếch kia. Sau đó dùng thời gian rất lâu suy nghĩ tìm cách thăm dò chỗ bí mật dưới bóng tối. Làm cho hắn giờ khắc này khó giải thích được cả người khí huyết cuồn cuộn. Tuy nhiên, trước giờ xem thoại bản hắn luôn bỏ qua quá trình yêu nhau của nam nữ. Điều này khiến cho Điện Hạ vốn không có tài liệu tham khảo. Không biết phải tiếp tục hành động như thế nào. Chỉ có thể hỏi thư đồng. Sau đó thì sao? Tiết Giao lúc này đã đoán ra quả nhiên là nhiệm vụ khiến bạo quân động lòng đã khởi động. Hệ thống thông báo tiến độ là 1. Có nghĩa là cô nương kia đã lên đường đi tìm Lục Tiềm rồi. Không biết tại sao, khi biết Lục Tiềm chính thức tiến vào giai đoạn bắt đầu yêu đương lại khiến Tiết Giao cảm thấy chua chua trong lòng. Tiết Giao luôn rất mong chờ ngày này, mong chờ Lục Tiềm thật sự trưởng thành. Nhưng trong tiềm thức, Tiết Giao lại mong bé mập mạp lâu thật lâu mới có tình cảm với người khác. Hắn cho là hắn còn một quãng thời gian rất dài ở cạnh giúp Lục Tiềm làm quen với thế giới. Bừng tỉnh lấy lại tinh thần, Tiết Giao phát hiện Lục Tiềm đã 17 tuổi, sắp bắt đầu mối quan hệ tình cảm đầu tiên. Từ đây, cuộc sống của Lục Tiềm sẽ được dành cho một hoặc nhiều người yêu. Sự chú ý của Lục Tiềm dành cho người bạn cùng chơi thời thơ ấu sẽ được chuyển rời từng chút một sang các cá nhân khác. Điều đó là hiển nhiên khi người ta trưởng thành. Chuyện này có nghĩa là Tiết Giao phải học làm quen với việc mất đi Lục Tiềm từng chút một. Sau đó, Tiết Giao dùng lý trí mạnh mẽ của mình để cố gắng hết sức giảm bớt sự không muốn buông tay Lục Tiềm. Và hoàn thành bước cuối cùng trong hành trình đi tác thành cho Lục Tiềm. Sau đó liền đùa cợt nàng, bắt nạt nàng. Trong nguyên tắc Lục Tiềm là một tảng băng vô cảm, có chỉ số IQ cao. Đồng thời nổi loạn và độc ác, con gái trưởng môn Huyền Dạ Tông tựa hồ cực kỳ thích cái này. Mỗi lần bị Lục Tiềm bắt nạt đều mở cờ trong bụng. Trên thực tế, sự bắt nạt trong mắt Tiết Giao và sự bắt nạt trong mắt Lục Tiềm không phải là cùng một dạng. Phong cách nói chuyện của Lục Tiềm thường mang tính chất đùa cợt thực tế hoặc tự ti. Đây là một đặc điểm trong tính cách của hắn. Theo hắn đó không phải là bắt nạt, trong mắt cô nương lại là mang chút phản nghịch, khiến người ta có cảm giác tự nhiên dí dỏm. Từ góc nhìn của một người không biết theo đuổi con gái như Tiết Giao lại là bắt nạt cô nương. Tiết Giao còn chưa biết nhận thức khác biệt một trời một vực này sắp mang đến cho hắn hiểu lầm to lớn cỡ nào. Bắt nạt nàng, Lục Tiềm lộ ra vẻ nghi hoặc. Mới vừa rồi không phải nói phải dỗ dành nàng sao? Bắt nạt nàng chính là dỗ dành nàng. Tiết Giao kinh nghiệm yêu đương giá trị âm. Nghiêm trang dạy dỗ Lục Tiềm lấy lòng cô nương. Ngài phải cố ý làm trái ý nàng. Nàng muốn ngài làm gì thì liền làm ngược lại. Lục Tiềm cau mày nhìn tiểu thư đồng thật lâu nghiêm túc mở miệng. Nữ nhân hắc đạo trái ngược nữ nhân bạch đạo. Không giống dỗ dành mẫu phi gì cả. Nếu như hắn, trai ý, mẫu phi, chưa tới 2 ngày, Điện Hạ liền sẽ biến thành một vị nhi thần không có lỗ tai. Tiết Giao cao thâm khó dò mà nheo mắt lại, kề sát vào nói, ngài chưa hiểu nữ nhân rồi. Nói giống như hắn hiểu vậy. Lục Tiềm không có phản bác việc này, xấu hổ cúi thấp đầu. Không sao, Tiết Giao giơ tay vỗ vai Lục Tiềm, nói, chúng ta có thể luyện tập trước. Hắn đứng thẳng người, hắng giọng một cái, lập tức nhập vai, thân thể mềm nhũn ngã vào trong lồ ân ngực Lục Tiềm. Dựa theo lời thoại kịch bản diễn tập, Tiết Giao mắt nhìn Lục Tiềm, cắn môi, nhỏ giọng thỏ thẻ, ở đây ngột ngạt quá, người ta không khỏe, ta choáng váng đầu, công tử đỡ ta một chút đi. Lục Tiềm cúi đầu nhìn tiểu thư đồng trong lồ ân ngực. Hắn nghi hoặc, lông mi khẽ run lên, giơ tay đỡ lấy eo Tiết Giao. Tiết Giao lập tức hất tay Lục Tiềm, không phải vừa mới nói rồi sao, phải làm trái ý, không được theo ý nàng, làm lại đi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đem đầu dựa vào ngực Lục Tiềm. Thông báo của hệ thống, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ khiến bạo quân động tâm là 5. Ồ, hình như có động tĩnh, nàng sắp tới. Tiết Giao vội vàng đứng thẳng lên, nhìn lên và thấy vài sợi tóc rối trên trán Lục Tiềm. Hắn vội vàng li 3 mét ngón tay, dùng nước bọt giúp điện hạ vuốt tóc gọn gàng. Lục Tiềm hơi cau mày. Thông báo của hệ thống, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ khiến bạo quân động tâm là 4. Hà, tiến độ đi lùi lại sao? Tiết Giao chớp mắt mấy cái, nghĩ thầm có thể là do con gái trưởng môn trở về trang điểm lại. Phòng trừng lập tức sắp tới, Tiết Giao vội vội vàng vàng giúp Lục Tiềm chỉnh quần áo, làm cho đưa lưng về phía cửa phòng. Nhớ kỹ, thời điểm nàng muốn tiếp cận ngài liền đẩy nàng ra, bắt nạt nàng. Lục Tiềm gật gật đầu, luyện tập thêm mấy lần đi. Tiết Giao nhấc cánh tay ôm lấy Lục Tiềm. Công tử, Lục Tiềm giơ tay che lại mặt của thư đồng, làm động tác từ chối đối phương tới gần. Bị che mặt, Tiết Giao buồn bực nói, dùng lực đẩy ra. Lục Tiềm, có người đến. Tiết Giao, hả? Cửa cọt kẹt bị đẩy ra, một cô nương tướng mạo xinh đẹp cùng hai nha hoàn đi vào, ngẩng đầu liền thấy một người mặc đồ trắng quay lưng về phía mình. Đối diện là một mặc đồ xanh đang vòng tay qua cổ người kia. Ba cô nương, các ngươi chính là đồ đệ của kiếm thánh. Cô nương đi đầu lạnh lùng mở miệng hỏi. Tiết Giao nhanh chóng buông Lục Tiềm ra. Người đến là cô gái chỉ mới 16-17 tuổi, nhưng khí chất lại có sự trưởng thành của một người 20 tuổi. Hắn chính là đồ đệ của kiếm thánh. Tiết Giao chỉ Lục Tiềm, trợ giúp cô nương xác nhận mục tiêu. Sư huynh người bắt đi lục thúc của ta. Cô nương nheo mắt lại tỏ ra oán hận. Vậy sao? Tiết Giao mặt lạnh đẩy Lục Tiềm một cái, nhắc nhở hắn đã đến thời điểm bắt đầu diễn. Lục Tiềm liếc nhìn thư đồng, dùng ánh mắt dò hỏi, không phải đợi nàng gọi. Công tử, ra mới quay đầu ui ui ui à, đừng giả ngu. Cô nương đến gần một bước, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Tiết Giao, hôn hơn 786 người duy nhất chịu nói chuyện với nàng. Nói, muốn sống, các ngươi lập tức viết thư nói cho sư huynh các ngươi thả người. Tiết Giao dùng đôi mắt dục Lục Tiềm nhanh chóng bắt đầu, nhưng đáp lại vẫn là ánh mắt mờ mịt của Lục Tiềm. Hết cách rồi, hắn đành phải tự mình đóng thế vai tạm thời, lạnh lùng nói với cô nương kia, ta thấy không muốn sống là các ngươi. Cô nương sững sờ, rất nhanh lại lộ ra ánh mắt hiếu kỳ, hỏi Tiết Giao, khẩu khí thật là lớn. Ngươi cho rằng các ngươi giỏi khinh công thì có thể thoát khỏi thiên la địa võng. Tiết Giao nhíu mày lại dùng ánh mắt thúc giục Lục Tiềm nói. Nhưng mà Lục Tiềm vẫn theo kịch bản diễn tập, đang kiên trì chờ cô nương kia gọi. Công tử, cảnh tượng để lại ấn tượng sâu sắc với Tiết Giao phát sinh ở trong địa lao, so với hiện tại khẳng định không giống, nhưng buổi diễn tập đã hoàn thành. Lục Tiềm, người không giỏi dỗ dành các nữ tử hắc đạo, đã quyết định làm theo chỉ dẫn của thư đồng và luôn quay lưng lại với cô nương. Trán Tiết Giao đã toát mồ hôi. Li Ba Mét đôi môi đã khô khốc, cố nhớ lại đoạn hội thoại trong nguyên tác, đóng thế giúp Lục Tiềm đoạn này. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, thiên la địa võng, vậy phải xem đối với người nào. Con gái trưởng môn Huyền Dạ Tông sững sờ, nghi ngờ nhìn Tiết Giao, nếu các ngươi thật có bản lĩnh, không đem chúng ta để ở trong mắt, tại sao còn ở chỗ này không trốn đi? Bởi vì đầu bếp của các ngươi tay nghề cũng không tệ lắm. Tiết Giao vừa nói vừa hướng Lục Tiềm nháy mắt. Sau đó, Tiết Giao lại tiếp tục thay thế Lục Tiềm đấu võ mồm với con gái trưởng môn Huyền Dạ Tông. Lục Tiềm có chút khát nước, liếc mắt nhìn cái bàn bên cạnh cách mình vài bước, không thể tùy ý quay đầu lại, chỉ có thể quay lưng với cô nương kia, nên hắn làm động tác giống con cua đi ngang đến cái bàn. Rót cho mình một ly nước, không thể phớt lờ người không chịu nhìn mình nữa. Con gái trưởng môn Huyền Dạ Tông nhướng mày hỏi Lục Tiềm. Ngươi vì sao không quay mặt lại trả lời ta? Lục Tiềm giống như không nghe thấy, nâng ly lên, uống một hớp. Con gái trưởng môn Huyền Dạ Tông bước nhanh về phía trước, muốn đi vòng qua đối mặt trực tiếp Lục Tiềm. Lục Tiềm dường như có mắt sau lưng, quay trái quay phải, luôn quay lưng về phía nàng. Trong cơn tức giận, con gái trưởng môn Huyền Dạ Tông bước tới, giơ tay nắm lấy vai Lục Tiềm, cố ép hắn quay lại. Không ngờ, hắn phản ứng rất nhanh, hơi quay người để tránh tay nàng, dùng trái tay tóm lấy cổ tay nàng rồi ném nàng sang một bên. Vì chưa kịp chuẩn bị, nàng ngã về phía sau, Tiết Giao vội vàng từ bên cạnh nắm lấy cánh tay nàng, ngăn không cho nàng va đập vào bàn. Tiết Giao lo lắng đổ mồ hôi, không thể không nhắc nhở Lục Tiềm, ngài không thể dùng sức đẩy cô nương. Chỉ có thể có ý một chút. Con gái trưởng môn Huyền Dạ Tông nghe vậy có vẻ đau lòng nhìn Tiết Giao. Nàng nghĩ người này tuy nói năng hung hãn nhưng trong lòng thực chất là một người thương hương tiếc ngọc. Tiết Giao lấy lại tinh thần, cúi đầu phát hiện mình còn đang nắm vai cô nương, liền co quắp buông tay ra, không cố ý nói, hôn hơn 786. Thất lễ. Cô nương lập tức cảm thấy thích thú trước màn trình diễn trái ngược của Tiết Giao. Nhướng mày hỏi hắn, ngươi mới rồi không phải nói chuyện rất thô lỗ sao? Tiết Giao vội vàng khôi phục trấn định, hất cằm lên cậy mạnh nói, ta hiện tại cũng rất thô lỗ. Cô nương che miệng nhìn hắn cười, vậy sao mặt ngươi đỏ? Tiết Giao nghiêm túc giải thích, ta đây là khí sắc tốt, từ nhỏ đã như vậy. Con gái trưởng môn Huyền Dạ Tông cảm thấy người này ngại ngùng rất thú vị. Khác hoàn toàn với những người trong môn phái Huyền Dạ Tông suốt ngày nói những lời đùa bẩn thỉu và ánh mắt tham lam. Nàng lập tức có hứng thú trêu chọc, dùng giọng điệu nũng nịu hỏi Tiết Giao. Thì ra là khí sắc tốt, kiếm tông tâm pháp giúp người luyện bảo dưỡng nhan sắc tốt vậy sao? Đệ tử đều là người tuấn tú. Chả trách ngươi là nam nhân mà làn da đẹp hơn so với nữ nhân. Thật khiến ta ước ao chết mất. Tiết Giao không hiểu tại sao con gái trưởng môn Huyền Dạ Tông bỗng nhiên như làm nũng với mình. Cái này chẳng phải là độc nhất dành cho Lục Tiềm sao? Dù thế nào đi nữa, Tiết Giao, người sống hai đời chưa từng quen bạn gái, bị choáng ngợp trước những lời nịnh nọt của cô gái xinh đẹp. Hắn vẫn tỏ ra khiêm tốn và lịch sự nói, sao có thể, cô nương da rẻ đẹp hơn ta nhiều hơn, ta kỳ thực cũng không dựa vào tâm pháp bảo dưỡng nhan sắc. Do khí hậu phương Bắc quá khô, ta không quen, thường dùng sữa bò đắp mặt bảo đảm độ ẩm, cô nương không ngại thử dùng phương pháp đó một lần. Con gái trưởng môn Huyền Dạ Tông bị nam nhân dễ ngại ngùng này chọc cười chết rồi. Nàng chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng trên đời có một chàng trai trẻ tuổi đáng yêu như vậy. Nghĩ đến những lời hung hãn vừa rồi quả thực là, ha ha ha ha ha ha, công tử, ngươi quá thú vị rồi. Con gái trưởng môn cùng hai nha hoàn đều che miệng cười khanh khách. Hai chữ, công tử, rốt cục kích hoạt công tác Lục Tiềm. hắn quay đầu nhìn về phía con gái trưởng môn Huyền Dạ Tông. Thay đổi sắc mặt đầu diễn. Ui ui ui, con gái trưởng môn Huyền Dạ Tông buồn bực quay đầu lại nhìn. Rồi kinh ngạc phát hiện người vô lễ lại là nam nhân tướng mạo cực kỳ tuấn tú. Cơn nóng giận mới vừa bốc lên liền dập tắt. Nàng lúng ta lúng túng dò hỏi. Ngươi sao vậy? Tiết Dao sắp gục ngã. Nhắm mắt lại, rồi vội vàng giải thích với cô nương. Hắn là cảm thấy phương pháp dùng sữa bò đắp mặt rất đặc biệt. Suy nghĩ, ôi, sao ta lại không nghĩ ra được vậy? Con gái trưởng môn Huyền Dạ Tông cười phun. Công tử thật giỏi đùa giỡn. Ta tưởng những người ở bên cạnh Cố Thanh Viễn chắc chắn cũng cổ hủ như hắn. Coi thường tà giáo chúng ta. Bọn ta kỳ thực căn bản không quen Cố Thanh Viễn. Tiết Dao thành thật nói. Hắn cũng không quen biết chúng ta. Chỉ là đều biết kiếm thánh tiền bối. Cho nên bị bắt tới đây. Cô nương cũng đừng coi thường bản mình. Chính phái hay tà phái đều tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người. Nếu môn phái các ngươi đi theo con đường đúng đắn thì nhất định là một môn phái nổi tiếng trị bệnh cứu người. Con gái trưởng môn Huyền Dạ Tông cười khanh khách nói. Đừng gọi cô nương này cô nương nọ. Gọi ta là A Châu thôi. Công tử xưng hô như thế nào? Ta, Tiết Dao vừa định trả lời. Liền cảm giác được một luồng khí lạnh từ bên cạnh truyền đến. Bản năng sinh tồn khiến hắn quay lại và bắt gặp ánh mắt hung dữ của Lục Tiềm. Cực kỳ hung ác, tiểu kịch trường, em bé Long Ngạo Thiên. Đây là cách bọn thỏ các ngươi dỗ dành nữ tử hắc đạo sao? Thậm chí còn dùng sữa bò đắp mặt. Ngươi còn muốn chia sẻ bí quyết làm đẹp nữa sao? Cách trương.